khủng bố sống lại. Chương 1052, riêng phần mình va chạm. Góc truyện audio.com. PS, mình đánh lại số chương cho đúng thứ tự. Nội dung vẫn liền mạch nhé các bạn. Không phải một cái chỉnh thể. Lại lẫn nhau không ảnh hưởng lệ quỷ. Cái đồ chơi này vẫn là lần đầu gặp. Có lẽ một cái lệ quỷ cũng không khủng bố. Nhưng là hội tụ vào một chỗ lại sinh ra một loại nào đó chất biến. Dương Gian nhìn chằm chằm cái kia còn lại bốn đạo phản chiếu ở trên mặt đất lệ quỷ thân ảnh. Cảm nhận được khó giải quyết. Hắn có thể sử dụng quan tài đinh đinh trụ một đạo. Không cách nào đinh trụ năm đạo. Sở dĩ muốn xử lý trước mắt loại tình huống này liền nhất định phải hiểu rõ cái này lệ quỷ đến cùng là thế nào giết người. Đệ nhất đạo lệ quỷ thân ảnh giết chết chính là cái kia Long Ca. Lúc ấy còn lại bốn đạo quỷ ảnh đều không có dị thường. Cái này thuyết minh Long Ca phù hợp đệ nhất đạo lệ quỷ giết người quy luật. Mà đến phiên ta về sau đệ nhất đạo lệ quỷ thân ảnh không có bất cứ động tĩnh gì. Ngược lại thứ hai nói lệ quỷ thân ảnh có động tĩnh. Tựa hồ để ý ta. Đối với ta động thủ. Đồng thời loại tình huống này tại khởi động lại về sau lại phát sinh một lần. Cái này tỏ rõ. Dù là ta cái gì cũng không có làm. Ta vẫn như cũ phù hợp thứ hai nói lệ quỷ thân ảnh giết người quy luật. Sở dĩ. Vấn đề liền xuất hiện ở đây. Đệ nhất đạo cùng thứ hai nói quỷ ảnh khác biệt. Cùng ta cùng Long Ca ở giữa khác biệt. Tìm tới đối ứng điểm. Liền có thể phá giải cái này lệ quỷ giết người quy luật. Dương Gian hít một hơi thật sâu. Hắn nhìn thoáng qua những người khác một chút. Nhưng chỉ vẻn vẹn là có ta cùng Long Ca gặp tập kích tin tức còn chưa đủ lấy phân tích ra mang tính then chốt đồ vật. Còn cần người thứ ba gặp tập kích mới được. Cùng lúc đó, Lý Dương đã dùng máu tươi ở bên cạnh vách tường bên trên vẽ một cái cửa. Đồng thời cái kia cũ kỹ chất gỗ chốt cửa lắp đặt đi lên. Một cái kết nối quỷ môn môi giới tạo thành. Đội trưởng, quỷ môn đã kết nối thành công. Hiện tại tùy thời đều có thể mở ra. Dương Gian lập tức nói. Các ngươi đem cửa mở ra. Đem quỷ đưa vào đi. Không cần do dự. Những vấn đề khác ta đến xử lý. Các ngươi giữ vững cái kia phiến cửa là được. Tuyệt đối không nên để quỷ môn mất khống chế. Nói xong, hắn đưa chân một đá. Sẽ bị trực tiếp mở cửa quỷ thi thể đá đi qua. Một viên người chết đầu. Còn có một bộ thiếu khuyết đầu người còn có cánh tay lão thi. Cái kia mở cửa quỷ người chết đầu lăn xuống tại quỷ môn vách tường. Giờ phút này lập trên mặt đất bên trên. Một đôi trắng bệch cho tàn con ngươi lại có chút chuyển động. Tựa hồ tại lần nữa đánh giá hết thảy chung quanh. Phảng phất đã thức tỉnh. Vương Dũng ngươi giúp ta coi chừng chung quanh. Ta muốn mở cửa. Chu Trạch, Trung Yến các ngươi tới giúp ta. Đem quỷ truyền tới. Hiện tại những cái kia quỷ còn đang áp chế trạng thái. Lập tức liền muốn khôi phục. Chúng ta không có thời gian dư thừa đi đối kháng bọn hắn lần thứ hai. Lý Dương vô cùng nóng nảy nói. Hắn chạm đến quỷ môn. Duỗi tay nắm lấy cái kia chốt cửa. Một cái cũ kỹ hắc ám đại môn lại thoát ly vách tường. Chậm rãi mở ra. Chu Trạch sắc mặt khẽ nhúc nhích. Không nói hai lời. Đem trước đó Diệp Chân một quyền đánh bay khảm nạm tại vách tường bên trên cỗ kia tiểu hài thi thể chuyển xuống dưới. Hắn nội tâm là khẩn trương mà bất an. Bởi vì là hắn đã cảm thấy trong tay cỗ này không tính nặng nề thi thể chính đang vặn vẹo. Đã tại thức tỉnh, Trung Yến mặc dù là một nữ tử, nhưng lá gan cũng rất lớn. Lập tức liền nhặt lên trên mặt đất viên kia mở cửa quỷ người chết đầu. Còn có một cái tay kéo lấy cỗ kia không trọn vẹn thi thể. Chúng ta chuẩn bị xong. Hai người nhanh chóng mở đến quỷ môn bên cạnh. Ta muốn mở cửa. Lý Dương mãn đầu mồ hôi lạnh. Hắn hiểu được. Loại tình huống này bên dưới mở ra quỷ môn là được tiếp nhận nguy hiểm to lớn. Bởi vì là cái này phiến cửa cũng không phải một kiện linh dị vật phẩm. mà là liên tiếp lấy một chỗ giam giữ cái này lệ quỷ linh dị nơi. Trước đó tại cổ trạch thời gian liền đã đưa tiến vào một nhóm lệ quỷ. Nếu như tùy tiện mở ra, trước đó đưa vào đi lệ quỷ rất có thể sẽ lần nữa lao ra. Vừa mở cửa, một mảnh đen kịt phía sau cửa âm lãnh mà quỷ dị. Mơ hồ có thanh âm kỳ quái truyền đến. Không đợi nhiều do dự, Chu Trạch cùng Trung Yến hai người nhanh chóng vô cùng đem trong tay lệ quỷ còn có đầu người toàn bộ ném đi vào. Hai con mức độ nguy hiểm cực lớn lệ quỷ biến mất tại cổ trạch. Đây không tính là giam giữ, nhưng lại đã giải quyết lệ quỷ khôi phục phong hiểm. Ầm, chấm, một tiếng vang thật lớn. Lý Dương vội vàng đem quỷ môn cho đóng lại. Quá trình hữu kinh vô hiểm. Còn có cái khác không có quỷ đưa vào đi. Không nên khinh thường. Lý Dương lại nói. Trước mắt cổ trạch bên trong còn có một bộ không có tay chân. Không có đầu nữ thi. Cùng một đôi bị đinh tại quan tài đinh phía dưới người chết chân. Bất quá cả hai biểu hiện ra đều không có nguy hiểm. Nữ thi trên người dán màu đen giấy viết thư. Lại bị Diệp Chân loạn đánh một trận. Biểu hiện ra không có uy hiếp. Mà đôi kia người chết chân một mực tại quan tài đinh bên trên không có lấy xuống tới. Tới. Cẩn thận. Chợt. Vương Dũng gầm nhẹ một tiếng. Đẩy ra bên cạnh hai người. Sau đó không chút do dự giơ tay lên bên trong sẻng trùng điệp đập vào trên đất một cái lệ quỷ cái bóng bên trên. Bốn đạo lệ quỷ cái bóng hiện tại cơ bản bên trên đã triệt để xâm lấn tiến vào bưu cục tầng 1. Liền bọn hắn vị trí cũng không an toàn. Nhưng sẻng chụp hạ, tác dụng lại không như trong tưởng tượng rõ ràng như vậy. Cái kia nói màu đen quỷ ảnh chỉ là hơi lay động. Bóp méo mấy hạ, ngay sau đó cứng ở nguyên địa 10 giây trái phải. Rất nhanh liền khôi phục bình thường bộ dáng. Không được quá lớn hiệu quả. Vương Dũng mí mắt trực nhảy. Muốn tránh lui lại đã không còn kịp rồi. Bóng đen quỷ ảnh đi ngang qua hắn trên người. Đem bao phủ tại bên trong. Nhưng mà để người không có nghĩ tới là hắn cũng không có gặp lệ quỷ tập kích. Tự thân bình an vô sự. Quả nhiên là dạng này. Thứ hai nói quỷ ảnh bị ta đinh trụ về sau. Phù hợp ta cùng Vương Dũng giết người quy luật liền bị lẩn tránh mất. Như vậy Vương Dũng cùng ta còn có Long Ca Ba ở giữa đến cùng tồn tại dạng gì khác biệt. Lại có dạng gì cộng đồng điểm đâu. Dương Gian còn tại suy nghĩ. Bởi vì là không hiểu rõ ràng cái này lệ quỷ. Hắn không cách nào xử lý cái này lệ quỷ. Chỉ có thể lẫn nhau đều không làm gì được đối phương. Không thể để cho lầu 5 người mang tin tức đi tiến hành nếm thử. Chết một cái đều là cực lớn tổn thất. Dương Gian lập tức có chủ ý, hắn từ trong túi lấy ra một cái thủy tinh vật trang sức. Bên trong thủy tinh là màu đen, giống như một cái lắc lư âm ảnh. Đây là gạt người quỷ chế tác mà thành dây chuyền. Lần này Dương Gian lần nữa vận dụng gạt người quỷ linh dị lực lượng. Âm lãnh khí tức hội tụ. Phụ gần như là bị một loại nào đó quấy nhiễu. Linh dị tại ảnh hưởng hiện thực. Ba cái nửa chết nửa sống người cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở bưu cục bên trong. Những người này không có có ý thức. Nhưng là thân thể lại là sống. Mà lại trong ba người này có nam có nữ. Đều là xa lạ tồn tại. Nhưng mà liền ở đây ba cái người chết sống lại xuất hiện một khắc này. Còn lại bốn đạo lệ quỷ thân ảnh lập tức liền động. Hoạt động chính là cái kia thứ ba nói quỷ ảnh. Cái kia nói quỷ ảnh tương đối nhỏ bé. Từ hình dáng nhìn lại hẳn là một nữ tử. Nhưng mà cái này nói nữ tử quỷ ảnh lại tại hướng về ba cái nửa chết nửa sống người tới gần. Sau đó quỷ dị một màn phát sinh. Ba cái người chết sống lại bên trong. Duy nhất một vị nữ tính tựa hồ là đã mất đi một loại nào đó trèo trống. Đột nhiên mới ngã xuống trên mặt đất. Sinh mệnh đặc thù cấp tốc biến mất. Thi thể đang nhanh chóng biến âm lạnh lên. Nhưng còn sót lại hai cái người chết sống lại không có động tĩnh. Vẫn như cũ đứng sừng sững ở đó. Một màn này phát sinh để tin tức nháy mắt rõ ràng. Dương Gian bỗng nhiên lại nhìn về phía cái kia năm đạo quỷ ảnh. Giờ khắc này hắn hiểu được cái kia năm đạo quỷ ảnh đến cùng đại biểu cho cái gì. Thì ra là thế, nguyên lai là dạng này. Khó trách ngay từ đầu Long Ca sẽ chết. Ta sẽ bị quỷ liên tục nhìn chằm chằm xóa bỏ hai lần. Mỗi một đạo quỷ ảnh đều có một cái giết người quy luật. Không, chuẩn xác mà nói hẳn là mỗi đạo quỷ ảnh đại biểu đồ vật cũng khác nhau. Đệ nhất đạo quỷ ảnh gầy gò lại dài. Cái kia đối ứng hẳn là lão nhân. Nó phụ trách nguyền rủa giết chết người già. Thứ hai đạo quỷ ảnh không cao không thấp. Không mập không ốm. Sở dĩ đối ứng là thanh niên. Thế là ta bị để ý. Vương Dũng cái tuổi này không trên không dưới. Tựa hồ cũng bị phán đoán thành thanh niên. Thứ ba đạo quỷ ảnh nhỏ bé. Đối ứng là nữ nhân. Sở dĩ bị để ý nữ nhân sẽ bị giết chết. Thứ tư đạo quỷ ảnh liền rất dễ giải thích. Kia là hài đồng. Nó phụ trách nguyền rủa giết chết hài đồng. Về phần thứ năm đạo. Chỉ là nắm tiểu hài người trưởng thành. Ý vị này mang tiểu hài người sẽ chết. Lão nhân, thanh niên, nữ nhân, tiểu hài, mang tiểu hài người. Cái này năm đầu giết người quy luật cơ hồ bao gồm tất cả người. Bất kỳ người nào đều không thể may mắn thoát khỏi. Mà lại đều là loại kia phù hợp giết người quy luật liền hẳn phải chết giết người phương thức. Dương Gian sắc mặt âm trầm xuống. Cái này quỷ biêu cục đến cùng là từ đâu dẫn tới cái này lệ quỷ. Thế mà đáng sợ như vậy. Hắn vừa mới phân tích ra một kết quả như vậy. Một đạo quỷ ảnh lại đi trước động. Nó tại tựa hồ phát hiện Trung Yến. Chính đang hướng nàng tới gần. Cái này lệ quỷ giết người tựa hồ muốn tới gần nhất định phạm vi mới có thể có tác dụng. Đây là duy nhất khuyết điểm. Cái kia gọi Trung Yến nữ tử cũng đã nhận ra cái này một điểm. Nàng muốn phải thoát đi. Lại đã không đường có thể đi. Bởi vì là cái kia mấy đạo nghiêng dài quỷ ảnh đã kinh biến đến mức rất lớn. Rất lớn. Che chùm lên mặt đất vách tường bên trên. Bao phủ cơ hồ nơi này hết thảy. Dắt tay. Đem thân phận của mình lẫn lộn. Kể từ đó quỷ sẽ không giết chết ngươi. Dương Gian lập tức nhắc nhở nói. Trung Yến nghe vậy con ngươi co rụt lại. Nàng lập tức minh bạch Dương Gian ý tứ. Giờ phút này hành động rất nhanh. Một thanh liền tóm lấy bên cạnh Chu Trạch. Một sinh ra tứ chi bên trên tiếp xúc. Không thể tưởng tượng nổi một màn phát sinh. Cái kia đầu mối quỷ ảnh giờ phút này ngừng lại. Nó phán đoán làm lẫn lộn. Bởi vì là quỷ nhằm vào chính là nữ tử. Nhưng là hiện tại nó đem Trung Yến cùng Chu Trạch coi là thành một cái chỉnh thể. Sở dĩ không phù hợp nó giết người quy luật. Thế là nó dừng tay. Hữu dụng, Trung Yến lập tức lớn thở dài một hơi. Có một loại trở về từ cõi chết may mắn. Nàng minh bạch, một khi bị cái này lệ quỷ để ý là 100% sẽ chết. Không cách nào đối kháng loại này lệ quỷ tập kích. Chỉ có tìm tới phương pháp mới có thể sống sót. Hiện tại, Dương Gian tìm được, quỷ không cách nào lại tùy tiện giết người. Tình thế chính tại chuyển biến tốt đẹp. Không cần đơn độc hành động. Cái này quỷ trước mắt không cách nào giam giữ. Chỉ có thể kéo dài thời gian. Để cái này màu đen thư tín mang tới nguy hiểm thời kỳ đi qua. Dương Gian nói. Hắn vẫn như cũ sơ lược có điều cố kỵ nhìn xem cái kia bốn đạo tại biêu cục bên trong du đãng. Lắc lư lệ quỷ thân ảnh. Cái này lệ quỷ hiển nhiên không phải quỷ ảnh. Quỷ ảnh chỉ là một loại linh dị hiện tượng. Quan tài đinh cho nên có thể đưa đến tác dụng. Là bởi vì là tạm thời áp chế linh dị hiện tượng lan tràn. Nhưng chân chính đầu nguồn còn chưa từng xuất hiện. Nơi này nguy cơ mới vừa vặn có chỗ làm dịu. Một bên khác, Diệp Chân dọc theo chất gỗ cầu thang một đường hướng bên trên. Bộ pháp cấp tốc, thẳng tiến không lùi, không có chút nào do dự. Hắn truy tìm lấy tiếng ca mà đi. Hắn không cho phép chính mình tại quá trình chiến đấu bên trong còn có người có hứng thú ở nơi đó ca hát. mà lại còn hát khó nghe như vậy. Bưu cục giờ phút này mất khống chế. Chất gỗ cầu thang cũng không có trở ngại. Tựa hồ bất luận kẻ nào đều có thể ra vào lầu lên lầu hạ. Cuối cùng, Diệp Chân Tại sắp đến lầu 5 thời gian bước chân ngừng lại. Bởi vì là tại trước mặt của hắn cầu thang bên trên đứng một nữ nhân. Một người mặc màu đỏ sườn xám dáng người thướt tha mỹ nữ. Sắc mặt nàng hơi có vẻ băng lãnh, lại khóe miệng mang theo mỉm cười. Cho người ta một loại giống như cười mà không phải cười cảm giác quỷ dị. Hiển nhiên, nàng là Hồng Tỷ. Bưu cục tình huống Hồng Tỷ tự nhiên cũng rõ ràng. Nàng cũng biết Dương Gian cách làm. Xé tin là một kiện lớn mật mà mạo hiểm cách làm. Một không cẩn thận sẽ bị bưu cục hắc ám nuốt mất. Nhưng là hắn rất thông minh. Lo lắng lầu năm, cũng tại lo lắng ta. Sở dĩ hắn tại tầng một xé tin, làm hết sức tránh đi ta. Hồng Tỷ mang theo một chút tiểu tâm tư dự định đi tầng một nhìn xem. Nhưng mà nàng không nghĩ tới chính là, một cái tuổi trẻ anh Tuấn lại thanh niên xa lạ xuất hiện ở thang lầu này bên trên. Ngăn cản đường đi của mình, bưu cục bên trong chưa từng gặp qua ngươi. Hồng Tỷ giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Ngươi tên là gì? Nàng có Liễu Thanh Thanh ký ức. Có thể Liễu Thanh Thanh lại chưa có tiếp xúc qua Diệp Chân. Sở dĩ Hồng Tỷ cũng không biết Diệp Chân tồn tại. Bản cho rằng Diệp Chân sẽ hảo hảo giao lưu vài câu. Không hề nghĩ tới lại là con mắt trợn trừng. Chỉ là quát to một tiếng. Lớn mật, dám khiêu khích ta Diệp mỗ người. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Hôm nay liền chém ngươi nữ quỷ này. Hồng Tỷ cảm thấy mình vừa rồi chỉ là chào hỏi mà thôi. Hẳn là không tính là khiêu khích đi. Giết, Diệp Chân động. Hắn cảm thấy cái này Hồng Tỷ uy hiếp. Giờ khắc này hắn lại rút ra trường kiếm bên hông. Đồng thời nghiêm trận lấy đợi. Đây không phải là một thanh sắc bén bảo kiếm. Mà là xoay khúc biến hình. Dính lấy bùn đất, mang theo vết gì quái kiếm. Kiếm một mặt thế mà lạc ấn lấy một tấm mơ hồ phát nứt mặt quỷ. Không, cái kia mặt quỷ không giống như là in dấu in vào. Mà là chân thật tồn tại. Chỉ là gửi lại tại kiếm kia bên trên mà thôi. Đây là một kiện không giống bình thường linh dị vũ khí. Giờ khác này, Hồng Tỷ có lẽ là chủ quan. Có lẽ là trong lúc lơ đãng nhìn thoáng qua, Hồng Tỷ trên người màu đỏ sườn xám giờ phút này phá lệ bắt mắt lên. Tản ra nhàn nhạt hồng quang, con mắt của nàng nháy mắt hiện đầy từng đạo còn giống như đồ sứ vết dạn. Màu cho tàn tràn ngập ra, từ trong hốc mắt tràn ra, bắt đầu rải đầy trên mặt. Sau đó trên mặt cũng giống như đồ sứ đồng dạng chính tại rạn nứt. Kiếm này không thể xem. Nhìn tới hẳn phải chết. Diệp Chân vuốt ve âm lãnh trường kiếm. Hắn không có đi nhìn cái kia một mặt. Mà là nhìn chằm chằm Hồng Tỷ. Có ý tứ. Hồng Tỷ cái kia tràn đầy vết dạn trên mặt tay ra một câu nói như vậy. Mang theo mấy phần vui cười. Nhưng là lời vừa mới dứt. Nàng trên mặt da thịt giống như vỡ ra mảnh vỡ đồng dạng không ngừng lột rơi xuống. Nhưng mà sau một khắc, giày cao gót màu đỏ đi lại, từng đạo huyết hồng sắc dấu giày xuất hiện ở chung quanh. Một cái tiếp lấy cái quỷ dị con rối người xuất hiện. Những này con rối người không có mặt, không có tay, nhưng là đều mặc một bộ kiện màu đỏ sườn xám. Quỷ đồ vật quả nhiên không giống. Linh dị vòng người nghe ta Diệp mỗ người chi danh không không nghe tiếng tang mật. Ngươi là người thứ nhất chẳng những dám khiêu khích ta, còn dám chủ động nghênh kích ta tồn tại. Đã như vậy, giết, Diệp Chân chỉ là hướng mặt đất dậm chân một cái. Giày da dẫm tại mặt đất phát ra thanh thúy tiếng vang. Sau đó hắn nháy mắt biến mất. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở cái kia vô số con rối người bên trong. Trong tay xoay khúc trường kiếm chém xuống. Phía trên có quỷ vực ngưng tụ, tựa hồ đem bưu cục đều cho xé rách, nhưng lại không cách nào xé rách một người mặc màu đỏ sườn xám con rối người. cái khác con rối người dẫm lên giày cao gót xông tới. Phảng phất muốn đem nuốt hết, con mắt cũng không có. Liền vì khắc chế kiếm của ta sao? Bất quá ta Diệp Chân cũng tuyệt không phải là hư danh. Kiếm này không thể sờ, chạm vào tất nứt, Diệp Chân quát nói. Trước mắt một cái tượng gỗ người giờ phút này cứng đờ không động. Sau đó từ cái kia tiếp xúc trường kiếm địa phương bắt đầu xuất hiện một vết nứt. Cái kia vết dạn một đường kéo dài, lại xé rách màu đỏ sườn xám. Một cái tượng gỗ người ngã xuống trên mặt đất, triệt để hư hại. Đối với vây tới cái khác con rối, Diệp Chân lại là đưa tay một quyền, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Vừa động thủ, liền còn giống như mưa to gió lớn. Những con rối kia người không chịu nổi một kích, không cách nào lên đến bất cứ tác dụng gì. Nhưng là sau đó Diệp Chân đột nhiên đã nhận ra dị thường. Hắn nhịn không được phục hạ thân, đột nhiên uể ói ra. Một viên đỏ tươi trái tim thế mà bị hắn sống sờ sờ phun ra. Hắn sờ lên ngực, đã là trống rỗng, băng lãnh một mảnh. Hiển nhiên hắn bất chi bất giác tình huống bên dưới bị linh dị ăn mòn. Người sống có thể làm được ngươi loại trình độ này, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hồng tỷ từ cái kia còn lại không nhiều con rối người bên trong đi ra. Mặt nàng bên trên vẫn như cũ rạn nứt, nhưng lại đang chậm rãi khôi phục. Chỉ là khôi phục qua đi mặt so với trước càng thêm xa lạ. Không quá giống như là Liễu Thanh Thanh. Hiển nhiên hẳn phải chết giết người quy luật cũng vô pháp xóa đi loại này đặc thù tồn tại. Ghi nhớ, giết ngươi người, Diệp Chân là, Diệp Chân không sợ tử vong. Đi vào Hồng Tỷ trước mặt, trường kiếm trong tay chém tại thân thể của nàng bên trên. Hồng Tỷ nơi bả vai sườn xám xuất hiện một đạo vết nứt. Sau đó cái này nói vết nứt tại bị phóng đại. Tựa hồ muốn thân thể xé vỡ thành hai mảnh. Chuyện sáng tác vô địch lưu hơn 600 chương. Nội dung giống hệt giới thiệu tiêu giao lục. Cách chương.